Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, khanh bản giai nhân. Thế nhưng là địch, thôn thiên đoạt đất. Yến Phong trông thấy hai ánh kiếm bổ ra, mãnh liệt quát to một tiếng, giống như vạn đạo sấm sét tại Kiệt Khắc Sâm bên tai nổ vang ra đến. Chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt. Cùng lúc đó, Yến Phong trong tay lỗ đen một trận vặn vẹo, vậy mà đem hai ánh kiếm thôn phệ vào. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, Yến Phong trong lòng bàn tay lỗ đen hấp lực mạnh không chỉ gấp đôi. Một bên xem cuộc chiến Thiên Diệp Anh Hồng cũng là mi tâm nhảy một cái. Cái này cái gì thôn thiên đại pháp thật sự là quá quỷ dị. Còn có thể hấp thu người khác công kích tăng cường bản thân. Quá mức đáng sợ. Lập tức, từng sợi sát cơ từ trên người Thiên Diệp Anh Hồng lan tràn đi ra. Nếu như nói trước đó hắn còn có một chút xem thường Yến Phong, vậy bây giờ liền toàn bộ biến thành kiêng kỵ. Người này nhất định phải chết, bằng không thì tất thành họa lớn. Kiệt Khắc Sâm phát hiện không riêng gì bản thân hai ánh kiếm bị hút đi, hơn nữa trên người công lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Lập tức kinh hãi, trong hai mắt lộ ra oán giận, nói: đây là ngươi bức ta. Chỉ nghe thấy Kiệt Khắc Sâm quát to một tiếng, cả cá nhân trên người sáng lên màu vàng kim thánh khiết quang mang. Kim quang chói mắt, bá, xoát, xoát, từ phía sau của hắn triển khai hai đối với kim quang lóng lánh cánh chim. Yến Phong đã từng thấy qua em rui đám người trên lưng cánh chim. Chỉ có một đôi, cái này Kiệt Khắc Sâm lại có hai đúng. Thực lực cao thấp không thể giống nhau mà nói, liền có cần hay không cánh gà để cân nhắc. Chỉ dựa vào Kiệt Khắc Sâm trên người tản mát ra lực lượng cũng biết hắn cùng em Rui căn bản không có ở đây cùng một cái cấp độ bên trên. Mẹ, chẳng lẽ thần côn cũng là cánh dài điểu nhân sao? Bất quá đáng tiếc, không phải cánh gà, bằng không thì còn có thể chặt đi xuống nướng ăn. Yến Phong một bộ thờ ơ dáng vẻ, nhưng là trong lòng bàn tay lỗ đen hút càng thêm cường hoành. Mẹ, quản ngươi là thần côn còn là điểu nhân. Lão tử đem ngươi hút thành người khô. Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Hôm nay mục đích của bọn hắn là vì lấy Yến Phong tính mệnh, nhưng lại xuất hiện biến số. Tại không có chân chính thăm dò rõ ràng Yến Phong nội tình trước đó, không có khả năng dễ dàng xuất thủ. Yến Phong cơ linh, hai người bọn hắn cũng không kém. Có thể đứng ở dạng này độ cao, thực lực của bản thân chỉ là một mặt. Quan trọng nhất là trí tuệ của bọn hắn cùng xảo trá. Bằng không, bọn họ cũng chẳng qua là nhất giới vũ phu, không gọi được là một đời nhân kiệt. Kiệt Khắc Sâm sau lưng cánh kích động, kim quang đại thịnh, thân ảnh gần như không thể gặp. Thật sự là quá nhanh, muốn suy nghĩ ra hắn hành động quỷ kế rất khó. Nhưng Yến Phong giống như căn bản không lo lắng, thôn thiên đại pháp lại thêm một phần lực. Trong tay lỗ đen một trận cuồng hút, Kiệt Khắc Sâm giống như là một cái con diều. Có một sợi tơ dắt tại Yến Phong trong tay, chính là nhắm mắt lại cũng biết Kiệt Khắc Sâm ở nơi nào. Oanh, công kích mãnh liệt phá mở không gian thẳng hướng Yến Phong. Yến Phong tiện tay một quyền oanh kích mà ra, Kiệt Khắc Sâm thân ảnh hiện ra. Mẹ, chuyển cái gì vòng, đều nhanh đem lão tử chuyển choáng. Yến Phong mắng. Kiệt Khắc Sâm sắc mặt khí tái nhợt, hai đôi cánh vung ra, quả thực có thể so với cực tốc, nhưng Yến Phong cái hắc động kia quá tà môn, vô luận hắn có bao nhanh, đều không chỗ che thân. Ngươi thực chọc ta tức giận, liền thần cũng sẽ không khoan dung ngươi, ngươi chỉ có chết, mới có thể rửa sạch trên người tội nghiệt. Kiệt Khắc Sâm sát khí trên người sôi trào, thân làm thánh đình xuất sắc nhất truyền nhân, cho tới bây giờ. Một đường vô địch, chưa bao giờ có thua trận. Bây giờ lại tại Yến Phong trên tay vô cùng chật vật. Không thể chịu đựng, ta tội mẹ của ngươi nghiệt a. Lão tử hút, Yến Phong cũng giận. Hắn đối với thánh đỉnh người thế nhưng là một chút hảo cảm đều không có. Há mồm một cái thần, im miệng một cái khoan dung. Giống như thiên người phía dưới đều có tội giống như. Nghe liền tức lên, Yến Phong trong tay hắc quang đại thịnh. Cái này tóc vàng quái quá cần ăn đòn. Hút chết hắn. Kiệt Khắc Sâm công lực đang nhanh chóng xói mòn. Ngay tại Yến Phong Dương Dương đắc ý thời điểm, đã thấy Kiệt Khắc Sâm một tay giơ cao, trong hư không một chảo, một cái toàn thân đen kịt ma chất pháp trường kiếm ra hiện tại trên tay hắn. Nói thật ra, thanh kiếm này bề ngoài xác thực không ra thế nào tích, liền cùng trong lò rèn phế kiếm giống như, vết rỉ lốm đốm, bán sắt vụn đoán chừng đều đáng giá không hai mao tiền. Nhưng mà, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cà rốt càng lớn tiếng kêu lên, là thiên sư thánh kiếm. Yến Phong lông mày nhướn lên, đây chính là trong truyền thuyết thánh đỉnh thánh khí thiên sư thánh kiếm. Không quá giống a, sẽ không phải Kiệt Khắc Sâm cầm nhầm a. Đi gấp, cầm một khối sắt vụn đến. Thế nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng châm chọc, Kiệt Khắc Sâm liền đã một kiếm bổ tới. Nhẹ bỗng, thực tại nhìn không ra có manh mối gì. Có thể Yến Phong trong lòng lại mãnh liệt nhảy một cái. Bản năng muốn né tránh, nhưng đã không kịp, chỉ có thể điên cuồng đem công lực quán chú toàn thân. Oanh, hắc kiếm thẳng tắp bổ vào Yến Phong trên cánh tay của. Thôn Thiên Đại Pháp lỗ đen trực tiếp bị đánh tan rã. Yến Phong bay ngang ra ngoài, trên bàn tay máu me đầm đìa, có một đường vết thương dễ sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Yến Phong cảm giác cái thanh kia hắc kiếm mặc dù bán chênh lệch chút, nhưng lại phảng phất có thể đâm xuyên tất cả. Cũng may Kiệt Khắc Sâm ánh mắt chính là trên tay hắn lỗ đen. Nếu là trên người hắn hắn chỗ yếu hại của hắn, đoán chừng một kiếm này đã đủ hắn uống một bầu. Lời đồn thanh này thiên sứ chi kiếm đã từng là thánh đình thất đại thiên dùng một trong bội kiếm, chém giết vô số yêu ma, thậm chí còn có truyền phía trên lây dính đọa lạc thiên sứ chi vương lộ tây pháp huyết, đủ để đâm xuyên tất cả. Đương nhiên, lời đồn không thể tin, có thể Yến Phong lại cũng không dám lại xem thường thanh kiếm này, bởi vì đã thấy được nó đáng sợ. Yến Phong có chút tê dại móng vuốt, thầm hận bản thân đối với thánh đình không hiểu nhiều, đến cùng còn đánh giá thấp Kiệt Khắc Sâm thực lực. Ngươi là người thứ nhất để cho ta vận dụng thiên sư thánh kiếm ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh lớn lao. Dị giáo đồ, biến mất cho ta a. Sắc mặt tái xanh Kiệt Khắc Sâm khóa được Yến Phong, trong tay thiên sư thánh kiếm bổ tới, vẫn như cũ bình thản không có gì lạ. Có thể Yến Phong lại là tóc gáy dựng đứng. Yến Phong không tránh không né, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hoa Thanh Phong bọn người là sắc mặt biến hóa. Hắn muốn làm gì, vậy mà không né tránh. Chẳng lẽ muốn lấy huyết nhục chi khu mạnh mẽ chống đỡ vô kiên bất tồi thiên sư thánh kiếm. Kiệt Khắc Sâm cười lạnh nói. Dị giáo đồ, ta đưa ngươi vãng sinh. Cà rốt hai huynh muội đều hoàn toàn biến sắc. Nói, mau tránh ra a. Bọn họ vô cùng rõ ràng thiên sư thánh kiếm đáng sợ. Bởi vì tại gần ngàn năm tranh đấu bên trong, thiên sư thánh kiếm chém giết hắc ám hiệp hội cao thủ, trong đó không thiếu thánh cảnh cường giả. Yến Phong nếu như mạnh mẽ chống đỡ, không có hy vọng còn sống. Mắt thấy hắc kiếm liền muốn chém dụng Yến Phong đầu, đã thấy hắn khinh thường cười lạnh nói. Tóc vàng quái, muốn dùng một cái kiếm vỡ giết ta, còn kém một chút nhi. Hắn vung tay lên, lập tức một cái màu đen u quang từ xa không bắn thẳng tới, hoành lập trước người hắn, chặn lại thiên sư thánh kiếm. Âm vang, va chạm kịch liệt âm thanh, sắc bén khí kình tàn phá bừa bãi ra, vô số đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, tảng đá cứng rắn bị đập nện thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi, rốt cuộc là cái gì có thể ngăn cản thiên sư thánh kiếm? Hơn nữa có thể sinh ra đáng sợ như vậy va chạm. Chẳng lẽ cũng là cái gì thần binh lợi khí? Hắc quang thoáng hiện, rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Đó là một thanh cổ điển Nhật Bản võ sĩ đao. Tản ra u quang, lộ ra từng tia ma khí. Cùng thiên sư thánh kiếm tương đối, tựa như là có sinh mạng đồng dạng. Ma khí càng ngày càng mạnh, rõ ràng là một cây đao, lại giống như một tên sát thần hoành lập nơi đó. Bảy thần đao, Thiên Diệp Anh Hồng ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Chính là Yến Phong từ Thiên Thánh Minh trong tay cướp được bảy thần đao, từng tại Đông Hải Chi Tân đại sát tứ phương. Bảy thần đao đã từng trong chiến tranh, uống vô số Trung Hoa người huyết, cũng sớm đã biến thành ma đao, là hung khí, lại bị Nhật Bản võ giả xem vì vinh quang, cung phụng tại Anh Hoa Thần Điện, người bình thường không tư cách có được, coi là thần đao, nhưng mà cây đao này bây giờ lại bị Yến Phong nắm trong tay, chém giết Anh Hoa Thần Điện cao thủ, hiện tại lại lấy ra đến đối địch, Thiên Diệp Anh Hồng tự nhiên vô cùng khó chịu, trong mắt sát cơ càng đậm, cùng Thiên Sư Thánh Kiếm một dạng. Bảy thần đao thuộc về Anh Hoa Thần Điện thánh khí. Kiệt Khắc Sâm cũng nhận ra được, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bằng thanh này phá đao liền có thể đỡ nổi ta sao? Bảy thần đao mặc dù hung danh lan xa, nhưng danh khí còn là hơi so Thiên Sư Thánh Kiếm kém một chút. Yến Phong không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp Anh Hồng nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có nghe thấy không? Cái này tóc vàng quái giống như xem thường nhà các ngươi thánh khí. Nói là phá đao, lại này nhàm chán đến không có bất kỳ tác dụng gì khích bác ly gián Thiên Diệp Anh Hồng đương nhiên sẽ không để ý. Bất quá bây giờ cũng không có tốt tính, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay cây đao này ta hội một lần nữa mang về Anh Hoa Thần Điện. Thần điện thánh khí bị đoạt đi. Đây là sỉ nhục. Hôm nay Thiên Diệp Anh Hồng tất sát Yến Phong, đón về bảy thần đao. Nhiều lời vô ích, dị giáo đồ, tiếp nhận thẩm phán A. Kiệt Khắc Sâm quát lạnh một tiếng. Phía sau hai đối với kim xí trở nên kích động, hóa thành một vệt kim quang nhức mắt lưu quang phóng tới Yến Phong. Trong tay hắc kiếm hóa thành hắc mang, không gì không phá, muốn đem Yến Phong chém xuống dưới kiếm. Há mồm thẩm phán. Im miệng thẩm phán, ngươi có phiền hay không? Yến Phong giận dữ, một cước đập mạnh trên mặt đất, ma trên đao hắc quang đại thịnh, tựa như là kích phát ra ma tính. Ma trên đao dâng lên một cái to lớn bóng dáng, đó là một cái lệ quỷ thân thể. Ma đao tiêm nhiễm quá nhiều huyết tinh, dưới đao tích lũy vô số vong hồn. Oán niệm quá sâu, lệ quỷ phát ra một tiếng kinh thiên động lực gào thét. Phóng tới bay tới Thiên Sư Thánh Kiếm. Đao kiếm va chạm, vừa tiếp xúc với xúc không có phát ra cái gì kinh thiên động lực tiếng vang. Phản mà phi thường yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Giống như không có một chút va chạm giống như. Lúc này mặc dù ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt, nhưng là đối với Yến Phong cùng Kiệt Khắc Sâm mà nói có thể nói là dài vô cùng lâu. Tốt hơn mấy trăm năm một dạng. Cứ việc lệ quỷ chặn lại hắc kiếm, lại làm hắn Yến Phong chấn động toàn thân. Một cỗ bạo ngược lực lượng từ thân kiếm truyền đến. Ma đao ma khí tung hoành. Hắc kiếm lại là uy không thể đỡ. Nói đến cùng ma đao còn là so Thiên Sư Thánh Kiếm kém một đoạn nhi. Yêu tà đồ vật, cũng xứng cùng Thánh Kiếm va chạm. Đi chết đi. Kiệt Khắc Sâm gầm lên giận dữ. Sau lưng kim xí giống như là đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hắc kiếm tinh quang nổ bắn ra, răng rắc, ma khí hóa thành lệ quỷ vỡ nát, rốt cục nan địch Thiên Sư Thánh Kiếm, lệ quỷ vỡ nát, ma trên đao ma khí tiêu tán, biến thành một cái bình thường võ sĩ đao, mà hắc kiếm phía trên bị Kiệt Khắc Sâm ra chú thẩm phán chi lực, chém về phía Yến Phong, tại truyền thuyết có thể chạm cắt hết thảy thánh dưới thân kiếm, Yến Phong còn có thể sống mệnh sao? Cà rốp hai huynh muội cảm giác trái tim đều nhảy cổ họng nhi. Bọn họ so với ai khác đều biết Thiên Sư Thánh Kiếm đáng sợ. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi? Thiên Diệp Anh Hồng trong mắt lộ ra nụ cười âm lãnh. Nếu như hôm nay Yến Phong chết rồi, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành. Hoa Thanh Phong lại là khẽ than thở một tiếng. Trong lòng im lặng nói. Khanh bản giai nhân, thế nhưng là địch, kiêu ngạo hắn. Không thể cùng Yến Phong công bằng một trận chiến. Phân ra sinh tử. Không thể nghi ngờ là hắn đời này một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Thiên Sư Thánh Kiếm truyền thừa hơn ngàn năm. Sát phạt chi khí quá nặng đi. Xa hoàn toàn không phải chỉ có trên trăm năm lịch sử ma đao có khả năng so sánh. Vô tận oán khí. Ma khí bị hắc kiếm sát phạt chi khí toàn bộ xua tan. Biến thành một thanh phổ thông đao. Như thế nào còn có thể chống đối? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.